Chương 871, Liễu Hoàng. Rất hiển nhiên, hắn bản nguyên chi lực cụ thể có cái gì khác biệt, hắn cũng không làm rõ ràng được, mà lại liền xem như Thánh Vương, cũng không thể cho hắn giải thích nghi ngờ. Diệp Vũ cũng không thèm để ý, nghĩ thầm sớm muộn phải hiểu rõ, đạt tới Thánh Vương đằng sau, hắn chân chính đứng tại đỉnh phong, đặc biệt là một chút đại đạo, chân chính có thể thể hiện ra nó toàn bộ tinh túy, tỉ như tự thân thần thông, tỉ như thần nguyên, Tiêu Dao Du làm cực đạo pháp, nghe đồn là cấm kỵ cường giả truyền lại. Diệp Vũ cứ việc chưa từng tu hành đến cấm kỵ cường giả tình trạng, thế nhưng là lấy hắn Thánh Vương thực lực thi triển, Diệp Vũ tự tin đối mặt bất cứ người nào, tại phương diện tốc độ cũng sẽ không kém. Diệp Vũ thậm chí cảm thấy, tại cổ đế trở xuống, bằng vào Tiêu Dao Du, coi như đánh không lại, bỏ chạy hẳn là không vấn đề gì. Thiên địa vẫn như cũ gợn sóng trận trận, cái này khiến tất cả người tu hành đều chú ý. Cổ đế xuất hiện ý nghĩa sâu xa, càng cường đại người tu hành, càng là chú ý, có người kỳ vọng hắn đạt tới cổ đế. Đương nhiên cũng có người không nguyện ý hắn thành tựu cổ đế. Diệp Vũ không để ý đến những này, hắn căn nhà nhỏ bé tại Già Phong Các. Già Phong Các cũng thay đổi thành vô cực thế giới nhất nổi tiếng che gió tránh mưa địa phương. Vào Già Phong Các, đó chính là an toàn, tại Già Phong Các không cần lo lắng hết thảy. Diệp Vũ đắm chìm tại trong tu hành vững chắc lấy tự thân Thánh Vương cảnh giới, hắn có tạo hóa quyết, đã sớm tu hành ra bản nguyên chi lực, hắn vững chắc cảnh giới tự nhiên nhẹ nhõm. Diệp Vũ quen thuộc tự thân đại đạo, đương nhiên nhiều khi cũng đắm chìm tại Sơn Hà xã tắc đồ trong tu hành. Sơn Hà xã tắc đồ khôi phục hơn phân nửa, đạo ngấn xen lẫn, xuất hiện một bộ Sơn Hà đồ. Đây là một bộ địa tướng đồ, coi như Diệp Vũ đạt tới Thánh Vương, cũng vô pháp triệt để nắm giữ. Bất quá theo Diệp Vũ phỏng đoán Sơn Hà xã tắc đồ, cảm ngộ Sơn Hà xã tắc đồ, hắn được ích lợi không nhỏ, một thân thực lực tinh tiến không ít, cảnh giới được sự giúp đỡ của Sơn Hà xã tắc đồ, triệt để vững chắc xuống. Lúc này, Diệp Vũ mới tính chân chính đứng vững vàng Thánh Vương cảnh giới. Lúc này, Diệp Vũ đối mặt những cái kia uy tín lâu năm Thánh Vương cũng không kém chút nào. Đương nhiên, đạt tới Thánh Vương, Diệp Vũ cũng bắt đầu đắm chìm tại tự thân thể chất bên trong, một ngày tận hưởng luân hồi phi phàm, đạt tới Thánh Vương đằng sau, hẳn là có thể bắt đầu xốc lên đi. Lúc này Diệp Vũ có được bản nguyên chi lực, bắt đầu đắm chìm tại linh tượng giọt mưa trong tu hành, hắn có được diễn hóa chi lực, lúc này lại xem giọt mưa, lập tức cảm nhận được đồ vật không tầm thường. Đầu tiên là sinh mệnh lực, Diệp Vũ lúc này minh bạch vì cái gì lúc trước hắc lôi không cách nào tổn thương đến hắn một tơ một hào, bởi vì hắn thể nội ẩn chứa vô cùng vô tận sinh mệnh lực, thân thể mỗi một cái tế bào sinh mệnh lực đều thịnh vượng đến kinh khủng cấp độ, mà tại sinh mệnh lực bên ngoài hắn lại cảm thấy đến một cổ mục nát chi lực, như là mộ mộ lão giả đã tuổi xế chiều đến muốn nhập đất vàng tuổi xế chiều chi lực. Đây là hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng, nhưng lại thẩm thấu đến Diệp Vũ thể nội. Diệp Vũ mượn linh tượng cùng thân thể cộng hưởng, khống chế tự thân thể chất đại thế, cảm thụ đặc biệt mãnh liệt, quán thâu vô cùng vô tận sinh mệnh lực cùng mục nát lực. Diệp Vũ tự lẩm bẩm, Diệp Vũ không khỏi nghĩ đến mình tại trong không gian kinh lịch hết thảy, hắn nhìn thấy từ hài nhi lúc đến già trên 80 tuổi chi niên vô số cái chính mình, chẳng lẽ nói ngày đó nhìn hết chính mình, trong đó chính mình cũng dung nhập vào trong cơ thể mình, mỗi một cái thời kỳ chính mình đều có sinh mệnh lực, đồng dạng cũng có mục nát chi lực, tỷ như vừa ra đời sinh mệnh lực thịnh vượng, nhưng là đến già liền bắt đầu tuổi xế chiều, tự nhiên mục nát chi lực thịnh vượng, mà những này đều dung nhập trong cơ thể mình, cho nên tạo thành chính mình loại tình huống này. Diệp Vũ đắm chìm tại trong đó, không ngừng cảm ngộ tự thân, đắm chìm tại thể chất đại thế bên trong, một ngày tận hưởng luân hồi, loại này được vinh dự chí tôn thể chất, hắn tin tưởng tuyệt đối không chỉ là những thứ này. Quả nhiên theo cũng cùng không ngừng tiếp tục tu hành, quả nhiên phát giác được đồ vật không tầm thường, thời gian cùng không gian, Diệp Vũ tự lẩm bẩm, hắn nhíu mày. Diệp Vũ đắm chìm tại tự thân trong tu hành, vị kia cũng đang không ngừng nếm thử, không ngừng đang thử thăm dò lấy muốn thành tựu cổ đế, bộc phát gợn sóng cũng càng ngày càng kinh khủng, ngoại giới vô số người đang chờ đợi hắn cực điểm thăng hoa, thành tựu cổ đế, thế nhưng là liên tục thăm dò, không ngừng muốn gánh chịu thiên mệnh, nhưng là mỗi lần cuối cùng đều là thất bại, liên tục hơn một tháng, không ít người bắt đầu hoài nghi, hắn cũng không phải là thiên địa lựa chọn cổ đế, cũng không có thành tựu cổ đế thực lực, mặc dù hắn là cổ đế phía dưới đệ nhất nhân, tại hắn liên tục nếm thử hai tháng sau, rốt cục có người rải ngôn ngữ, hắn cũng không phải là thiên mệnh lựa chọn, kiếp này sợ là vô vọng cổ đế, hắn danh xưng cổ đế phía dưới đệ nhất nhân, có thể cùng cổ đế tranh phong, nghe đồn không có cổ đế chặn đường, đã sớm trở thành cổ đế, hiện tại cổ đế vẫn lạc, lâu như vậy cũng không từng thành tựu cổ đế, hiển nhiên đây đã là cực hạn của hắn, không cách nào thành tựu cổ đế, không cách nào thành tựu cổ đế, tuổi thọ của hắn cũng không nhiều đi, mọi người không cần lại kính sợ hắn, cổ đế vị trí, không có dự định, mọi người vẫn là có thể giành giật một hồi. Tất cả mọi người có cơ hội, phương Tây cổ đế vị trí, các vị thánh vương đều có cơ hội, ngoại giới không ngừng truyền bá các loại ngôn ngữ, rất nhiều đều là nhằm vào vị kia, cường giả đều biết, đây là những cái kia bất mãn hắn thế lực bắt đầu tạo thế, nếu là hắn có thể thành cổ đế, tự nhiên không ai dám nói cái gì, nhưng là không thể trở thành cổ đế, như vậy rất nhiều thế lực liền rục rịch, ngoại giới tuyên dương hắn không thể thành tựu cổ đế tin tức càng ngày càng thịnh, thậm chí để vô số người tu hành cảm thấy, hắn thật là được thượng thiên vứt bỏ nhân vật, không ít người tu hành, cũng bắt đầu rục rịch, đã từng tìm nơi nương tựa hắn người tu hành, có chút cũng bắt đầu lòng sinh ý khác, hắn không thể trở thành cổ đế, chờ sau khi hắn chết, bọn hắn những người này sợ là kết cục sẽ rất thảm, mà hắn không thể trở thành cổ đế, còn có thể sống bao lâu, rất nhiều người đều đang suy tư đường lui, đương nhiên, có người hay là tin tưởng vững chắc, hắn có thể trở thành cổ đế, Diệp Vũ một mực tại tu hành, đối với ngoại giới sự tình mặc kệ không hỏi, đối với ai trở thành cổ đế hắn không thèm để ý, mà thẳng đến một sự kiện phát sinh, hắn mới từ bỏ tu hành, bởi vì việc này thực sự quá lớn, toàn bộ vô cực thế giới đều chấn động, Liễu Hoàng bị người liên thủ vây giết, trọng thương, tin tức này, vô cực thế giới banh động, vị kia thế mà bị người vây giết, đồng thời trọng thương, vị kia cường đại dường nào, nghe đồn cùng cổ đế giao thủ qua, cứ việc không địch lại cổ đế, nhưng lại cũng cùng cổ đế chiến hồi lâu, tức thì bị cổ đế xưng là cổ đế phía dưới đệ nhất nhân, cho nên xưng là Liễu Hoàng. Cổ đế phía dưới, người nào là đối thủ, đã từng có thánh vương cùng hắn luận bàn qua, nghe đồn chưa từng đón lấy 10 chiêu, tồn tại bực này, lại có thế có người dám vây giết, đồng thời có thể trọng thương hắn, đây quả thực phá vỡ dự liệu của tất cả mọi người, có thế trọng thương hắn, tối thiểu thực lực muốn cùng hắn tương đương, so với hắn kém, cũng không thể kém bao nhiêu mới được, thế gian này, còn có loại tồn tại này, vô số thánh vương đều hãi nhiên, không thể nào tiếp thu được sự thật này, rất nhiều người bắt đầu đi nghe ngóng chi tiết, muốn biết cụ thể là tình huống như thế nào, Liễu Hoàng cũng có thể trọng thương, đây là nơi đó xuất hiện cường giả, 123truyện.com